Vương Bài Quân bỉ, ông xã kiêu ngạo sủng có thời hạn. Chương 24, đám họ hàng chuyên hút máu người, sao? Góc truyện audio.com. Đúng là, quỷ hút máu thân thích. Lão già, ông mau tỉnh lại, đừng ngủ nữa. Giọng nói già nua thê thảm vang lên giữa đám người. Tuyệt vọng, hận thù, thống khổ, tất cả đều đan xen hiện rõ lên khuôn mặt đáng thương. Lão già, đã lớn đầu như thế rồi sao còn chơi trò này? Người nói lời này chính một gã đàn ông đứng ở giữa. Y tên Liễu Trường Đông, là anh họ của Liễu Duyệt. Trên mặt y nở nụ cười vô sỉ, ánh mắt tự cao tự đại. Giống như, người khốn khổ nằm trên đất kia không phải là một con người, mà chỉ là một con vật thôi. Đúng vậy, lão nhân vì cái kia bồi tiền hóa mệt nhọc cả đời. Cuối cùng cái gì cũng không được đến. Lúc trước tiếp tế một chút chúng ta, nói không chừng còn sẽ cho hắn mua một bộ quan tài. Liễu Trường Đông thê tử La Quế Lan một bộ khắc nghiệt tương. Nói chuyện không để lối thoát, đánh thẳng trái tim, lão nhân ra nghe được lời này. Sắc mặt càng khó nhìn, nàng duỗi tay chỉ hướng hai người, dùng run rẩy thanh âm nói, đều là một đám không lương tâm người. Lúc trước nếu không phải lão nhân, các ngươi hiện tại nào có như thế thoải mái? Là nàng, đều là nàng sai, nếu nàng có thể nhiều sinh mấy cái, này đó quỷ hút máu thân thích cũng không dám như vậy đối bọn họ. Hừ, Liễu Trường Đông hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, so với cái kia bồi tiền hóa, chúng ta đoạt được đến chỉ là băng sơn một góc. Thiên Diết, lão bà tử hôm nay cùng ngươi liều mạng. Lão nhân ra lung lay đứng lên, làm bộ muốn nhào hướng Liễu Trường Đông. Nào biết, chân phải dẫm cái cục đá, thân mình mất đi cân bằng. Từ nay về sau đảo đi, này một quăng ngã, bất tử cũng trọng thương. Lão nhân ra trực tiếp dọa choáng váng, trừng lớn mắt nhìn xanh thẳm không trung, khóe mắt xẹt qua một tia nước mắt, cũng không cam đến tuyệt vọng, lại đến thoải mái, như vậy cũng hảo. Để tránh thường xuyên đã chịu những người này quấy rầy. Đáng tiếc, không có thể nhìn thấy Hề Hề cuối cùng một mặt, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Phượng Tử Hề lấy quỷ dị tốc độ đi vào lão nhân ra trước mặt. Duỗi tay tiếp được nàng, trên người không có trong tưởng tượng đau. Lão nhân ra nhìn Phượng Tử Hề kia quen thuộc khuôn mặt, cho rằng chính mình tới rồi thiên đường, trên mặt lộ ra hiền lành cười. Duỗi tay muốn nhẹ nhàng vuốt ve nàng mặt, duỗi đến một nửa, lại rụt trở về, ở nhân gian chưa thấy được Hề Hề cuối cùng một mặt. Không nghĩ tới ở chỗ này lại thấy tới rồi. Hề Hề đi mau, thiên đường không phải ngươi có thể tới địa phương. Lão nhân gia vừa mới bắt đầu cảm thấy rất vui mừng. Sao tới nghĩ đến cái gì? Sắc mặt biến đổi, vội vàng đẩy ra Phượng Tử Hề. Phượng Tử Hề khóe miệng trù trù. Nâng dậy nàng chạm hảo sau, đi vào lão gia tử trước mặt ngồi xổm xuống, duỗi tay khấu ở đối phương trên cổ tay. Nàng lông mày khi thì nhíu chặt, khi thì giãn ra, Liễu Trường Đông cho rằng lão nhân gia sẽ ném tới trên mặt đất. Sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, liền đại khí cũng không dám ra, chơi múa mép khua môi, đấu võ mồm, hắn dám, động tay động chân. Hắn lại không dám, vạn nhất giết chết, còn muốn ngồi tù. Mấy người thấy Phượng Tử Hề chuẩn xác không có lầm mà tiếp được lão nhân ra. Thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời lại nghi hoặc lên. Người kia là ai, như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Bọn họ tuy rằng nhận thức Phượng Tử Hề, nhưng thấy mặt số lần thiếu chi lại thiếu. Lại hơn nữa trên người nàng hơi thở biến hóa, nhất thời khó có thể phán đoán. Mẹ, mẹ, ba, ba, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Liễu Duyệt nhón chân nhìn đến này kinh tâm động phách một màn. Sợ tới mức cầm trong tay quà tặng toàn ném tới trên mặt đất. Vội vàng từ trong đám người chen vào tới. Lão nhân ra nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại, thấy chung quanh đều là quen thuộc bóng người. Mới biết được chính mình không ngã chết. Trên mặt nàng lộ ra một mặt cười khổ. Cúi đầu nhìn về phía nằm trên mặt đất lão nhân, trong mắt nước mắt không biết cố gắng mà chảy xuống dưới. Không có việc gì, người ba đột nhiên hôn mê bất tỉnh, đã cấp bệnh viện đánh quá điện thoại, xe cứu thương hẳn là mau tới rồi. Diệt Nhi đã đủ vất vả, đủ nghẹn khuất, không thể lại cho nàng thêm phiền toái. Kia mấy cái quỷ hút máu thân thích nhìn đến Liễu Duyệt. Sắc mặt thay đổi lại biến, nàng như thế nào tới? Nhưng mà, lão nhân ra một phen lời nói, làm cho bọn họ khẩn trương tâm lại bình tĩnh vài phần. Tới lại như thế nào? Bọn họ làm theo mắng. Phượng Tử Hề tra xét một phen sau, từ bao bao lấy ra mấy viên thuốc viên bỏ vào lão gia tử trong miệng. Này dược cực hảo, chạm vào thủy thức dung. Sau đó, nàng mắt lướt qua kia mấy cái quỷ hút máu thân thích. Nhìn về phía bên ngoài người, duỗi tay điểm hai cái thanh niên, quạnh quẽ thanh âm mang theo một cổ mạc danh khí thế. Các ngươi lại đây đem ta ông ngoại đỡ đi vào. Bị điểm danh thanh niên, ngươi xem ta ta xem ngươi. Cuối cùng đi ra, thẳng đến hai người đem lão gia tử đỡ vào nhà. Phượng Tử Hề ánh mắt mới dừng ở lão nhân gia thượng. Bà ngoại, ngươi cũng đi bên trong nghỉ ngơi một chút. Sau khi nói xong, nàng đối Liễu Duyệt xử cái ánh mắt. Liễu Duyệt hiểu ý sau, vội vàng nâng dậy lão nhân ra, hướng trong phòng đi đến. Lão nhân ra trong đầu không ngừng xuất hiện bà ngoại hai chữ. Còn tưởng nói cái gì, liền bị Liễu Duyệt kéo cánh tay đi rồi. Phượng Tử Hề nhìn hai người bóng dáng, trên mặt ý cười dần dần thu liễm, xoay người nhìn về phía kia mấy cái quỷ hút máu thân thích. Trên người tản mát ra lạnh lẽo hơi thở. Từng bước một đi hướng bọn họ, nhấc chân trực tiếp đà hướng Liễu Trường Đông đùi. Tê, Liễu Trường Đông hít ngược một hơi khí lạnh, hung ác ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Phượng Tử Hề. Trong lòng trào ra xưa nay chưa từng có lửa giận, nâng lên tay hướng Phượng Tử Hề trên mặt đánh đi, lời nói ngoài lề. Chương sau hung hăng mà ngược cạn bã, cách chương.